Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3258, thăng cấp lên một cảnh giới lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông sợ hãi quay đầu, ngoại trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực khó có thể ngăn cản. Bùm. Bùm, bao gồm Thẩm Nại Tuyết, Sư Thái Tĩnh An, ông lão Thiên Khiếm, toàn bộ đều bị ép quỳ xuống mặt đất. Một giây tiếp theo, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, một người đàn ông trung niên, một thiếu phụ trung niên, hai người nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Vừa nhìn thấy hai người kia, Giang Thái Hư đã dập đầu ba cái. Cháu cố đời thứ tư, Giang Thái Hư, xin bái kiến hai vị lão tổ tông. Dư Khải Đông ngược lại hít một hơi thật sâu. Hai vị phong hào thần đế của nhà họ Giang, advertisement. Tiền bối Giang Phong Hoa, tiến bối Giang Lục U, ánh mắt của Giang Phong Hoa dừng trên người Dư Khải Đông. Nhìn thấy bổn đế, tại sao không quỳ xuống? Trong lòng Dư Khải Đông run rẩy, cố gắng mở miệng. Tôi là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Bùm, một luồng áp lực đột nhiên ập đến, hai đầu gối của Dư Khải Đông mềm nhũn, bị buộc phải quỳ xuống đất. Còn ông, ánh mắt dừng trên người Nhậm Kiếm Hành, Nhậm Kiếm Hành mỉm cười sảng khoái. Tham kiến hai vị thần đế, dứt khoát quỳ xuống. Giang Phong Hoa không tiếp tục để ý đến hai người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chỉ là một con kiến hôi ở cảnh giới siêu phàm đỉnh phong mà cũng có thể gây chuyện ở nhà họ Giang sao, còn tiến vào cấm địa của tộc hỗn độn. Giang Thái Hư, ông làm gia chủ thế nào vậy? Giang Thái Hư hơi sừng sốt một chút, cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Không đúng, khi tiểu xúc sinh vừa rồi xông vào rõ ràng chỉ mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong thôi. Giang Thái Hư tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, không khỏi hoảng sợ, khí tức cảnh giác của tiểu xúc sinh này lại thật sự biến thành cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Đệt, cậu ta đã thăng cấp. Đồng tử của Giang Thái Hư co lại. Không chỉ có ông ta, những người khác cũng phát hiện ra điều này, trong lòng Nhậm Kiếm Hành chấn động. Tiểu tử này lại thăng cấp, ước chừng đã thăng lên một cảnh giới lớn, trong mắt Dư Khải Đông lóe lên. Đáng tiếc hôm nay người này sẽ chết chắc. Nếu không có thể để cậu ta gia nhập Thiên Đạo Tông, trong lòng Thẩm Nại Tuyết chỉ có bốn chữ. Yêu nghiệt biến thái, những người tu võ còn lại đều sững sờ tại chỗ, chưa đến một giờ. Anh đã từ cảnh giới chân linh đỉnh phong thăng cấp lên đến cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Hai mắt Giang Lục U tối sầm lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giang Thái Hư, ông nói cái gì? Tiểu tử này vừa rồi còn thuộc cảnh giới chân linh đỉnh phong sao? Bây giờ đã thuộc cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Ý của ông là chỉ trong vòng một giờ thôi à? Thăng cấp lên một cảnh giới lớn. Giang Thái Hư nuốt nước miếng. Hình như là, Giang Lục U xoay cổ tay, một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy anh. Tiểu tử, quỳ xuống kể rõ ràng cho tôi nghe tất cả bí mật trên người cậu, cách chương.